làn khói trắng, du đời vào quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, hơ rượu tình đau. Ngày ta niềm mắng yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau. Đêm vỗ về nuôi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cuối xuân cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mơ, sẽ nâng niu đời nhau. Xa em dắt đưa nhau môi hận đời người, trả lại nước mắt cho mạnh đời son sắt. Thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ vơi. Ngày tháng vật vờ, thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cuối xuân cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu từng đêm dòng nước mắt, sẽ nâng niu đời nhau. Xa em rất đưa nhau môi hận đời người, trả lại nước mắt cho mặn đời son sắt. Thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ vơi. Trả lại nước mắt cho mệnh đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ vơi. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ vơi.